Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 139 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Trùng Tộc Mẫu Sào Cấp Bất Hủ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong nhận sau 50 năm tu luyện thì nhận được một cái nhiệm vụ từ công ty vũ trụ giả định, thì bảo hắn đi giết người. Thì đoạn cuối tập vừa rồi, La Phong lúc này đã dẫn theo một đống quân mà vũ trụ giả định cấp cho đó vây giết hai tên bất hủ, rồi lúc này đang chuẩn bị tiến công 1,2 ức người. Mà những người này là những một là nội gián, hai là những cái người ở phía bên ngoại tộc, không phải là nhân tộc. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc tất cả mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi La Phong giết chết hai người cấp bất hủ, thì hắn ra lệnh một tiếng. Chẳng những 30 chiếc chiến hạm không gian khổng lồ bắt đầu hành động, đến cả 70 vạn chiến sĩ vũ trụ thuộc quân đoàn số 9 phân tán ở rất nhiều tinh cầu khác cũng đồng loạt bắt đầu hành động. Mộng U Đế Quốc, Đế Đô Tinh. Sau trận đánh nhau kịch liệt của các thần linh bất hủ, 1/5 cả Đế Đô Tinh đã hóa thành một đống hoang tàn. Những khu vực khác cũng bị lan đến. Phòng ốc sụp đổ, người người bị thương. Trên Đế Đô Tinh có một tòa trấn nhỏ, khắp nơi có thể nghe một vài tiếng khóc nức nở. Phòng ốc sụp đổ rải rác khắp nơi. Nhưng tố chất thân thể mọi người đều khá là mạnh, nhiều nhất là bị thương, chỉ có một số cực nhỏ là chết. Thôi nè, ngoan nè, đừng có khóc nè. Ca ca, căn nhà mất rồi. Một bé gái khóc ròng ròng, mắt đỏ ửng. Bé trai ôm bé gái. Sau lưng chúng đang có một vợ chồng trẻ. Vợ chồng trẻ nhìn phòng ốc sụp đổ trước mắt vô cùng bi thương, vì bất động sản trên Đế Đô Tinh là vô cùng quý giá. Gia sản lớn nhất của họ là một căn phòng như vậy mà thôi. Bây giờ đã đủ rồi, sau này khẳng định sẽ có một gia tộc quyền thế mới tới thu hồi khu đất này. Mỗi lần tai nạn đều là một lần phân phối lại lợi ích. Họ thuộc tầng dưới chót, vĩnh viễn sẽ bị bóc lột. Ca ca, ngươi xem kìa. Bé gái trợn tròn con mắt chỉ ra xa xa. Bé trai cũng trợn tròn mắt ngẩng ra nhìn thiên không xa xa. Trên bầu trời, một chiếc chiến hạm không gian vô cùng khổng lồ, toàn thân đen kịt, có vẻ rất dữ tợn. Chiến hạm không gian chiều dài trên 10 km, giống như một hòn núi lớn sừng sững lơ lửng trên không, che cả ánh mặt trời. Còn phía cuối chân trời xa xa, còn có một chiến hạm không gian khác nhìn như nhỏ bé, giống y như là lá cây đang phủ xuống. Lúc này, 30 chiến hạm không gian đồng thời từ từ phủ xuống, lơ lửng trên bầu trời Đế Đô Tinh. Hơn nữa, tuyệt đối khống chế bất kỳ ai ở trên Đế Đô muốn dùng phi thuyền vũ trụ chạy trốn, tất cả đều sẽ bị phá hủy hết. Trời ơi, chiến hạm không gian vũ trụ! Trên Đế Đô Tinh, khắp nơi đều có thể thấy chiến hạm không gian khổng lồ dữ tợn trên thiên không xa xa. Loại chiến hạm không gian thường tham gia chiến trường ngoài tinh vực, so với chiến hạm thông thường thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần 30 chiếc chiến hạm không gian hình thành một cái vòng năng lượng cũng đủ bao kín cả Đế Đô Tinh này, làm cho mọi người Đế Đô Tinh phải hoảng sợ. Ca ca, bên kia cũng có chiếc phi thuyền đang tới kìa. Cô bé trợn tròn con mắt mà kêu lên. Ca ca nó, ba mẹ nó cũng đều nhìn qua. Một chiếc phi thuyền vũ trụ hình tam giác huyết sắc từ từ xuống thấp, xuyên thủng tầng năng lượng, cuối cùng đáp xuống một quảng trường ở trấn nhỏ này. Mọi người trong trấn nhỏ đều nín thở nhìn cảnh này. Họ hiểu rõ, có thể xuyên từng cái tầng năng lượng do chiến hạm không gian khổng lồ bố trí mà vào trong, nhưng vẫn không bị chiến hạm không gian công kích, thì chiếc phi thuyền vũ trụ này khẳng định có lai lịch bất phàm. Cửa khoang mở ra, dưới cái nhìn của cư dân trấn nhỏ đang vô cùng hoảng sợ. Một thanh niên tóc đen mặc chiến khải màu bạc, chỉ huy hai thần linh bất hủ phía sau, Địch Luân và Đệ Cửu Quân Chủ. Sáu giới chủ. Trong đó có Tạp Thập Na cùng với năm hộ vệ giới chủ của La Phong. Bay ra khỏi cửa khoang, sau đó nhẹ nhẹ đáp xuống cái vùng đất vẫn đang rung động này. Một nhân ảnh chợt lóe lên. Đây là một thân ảnh bao phủ trong chiến khải kim sắc chói mắt. Gã cầm một cây đại chùy màu đen khổng lồ, cả người đứng ở đó như làm cả vùng đất này phải rung lên. Hồ điện hả? Lão giả mặc chiến khải kim sắc cười khẽ rồi nói. Hồ Diệu Hợi đã chết rồi. Thanh niên tóc đen gật gật đầu. Lời đối thoại này không hề cố ý ngăn che cái gì cả, làm cho những dân cư chung quanh đang dán mắt nhìn cảnh này đều kinh ngạc đến ngây người. Diệu Hợi đã chết rồi sao? Là cư dân của Mộng U Đế Quốc, ai mà chẳng biết rằng hoàng tộc Mộng U Đế Quốc là gia tộc Diệu Hợi. Còn trong cả hoàng tộc chỉ có một người dám đặt tên là Diệu Hợi. Đó là người sáng lập ra gia tộc, tộc tổ, cũng là nhân vật vĩ đại nhất Mộng U Đế Quốc, Hoàng đế Khai Quốc. Hoàng đế Khai Quốc là thần linh mà lại chết hả? Không! Những cư dân trong trấn nhỏ kinh ngạc đến ngây người. Nhưng mà khi họ nhìn lên bầu trời, thấy những chiến hạm không gian dữ tợn khổng lồ làm cho họ ớn lạnh, lại nhìn phi thuyền hình tam giác huyết sắc, cùng với đám người chung quanh thanh niên tóc đen đang phát ra khí tức đáng sợ không tưởng tượng nổi. Nếu họ không giết chết Khai Quốc hoàng đế, làm sao dám can đảm phong tỏa cả đế đô tinh vậy? Còn cái đám hoàng tộc bên kia lại không phản ứng chút nào. Về mặt lý trí, rất nhiều người đều hiểu, tất cả đều là sự thật. Vèo một tiếng, một đạo nhân ảnh lẳng lặng bay vọt đi. Ngã phù! Một tiếng quát khẽ vang vọng cả bầu trời trấn nhỏ, chỉ thấy bóng người vốn đang bỏ chạy nhanh như chớp chợt khựng lại giữa không trung. Thanh niên tóc đen bên cạnh phi thuyền tam giác huyết sắc cùng với đám thuộc hạ của hắn lúc này mới bay tới. Là Phong Điện hả? Thanh âm nhu nhược trong trẻo vang lên. Ta đã từng xem thiên tài chiến vũ trụ, ta cũng biết ngươi, nhưng tại sao ngươi bắt ta? Một nữ tử tóc hung mỹ lệ, mặc đồ trông rất mộc mạc, bị giam chặt giữa không trung. Cái mũi nàng rất đẹp, mắt hơi trũng và hơi ánh lên màu xanh lá nhạt. Bộ người La Phong đáp xuống trước mặt nàng. Phản đồ, sư phụ ta đã là bất hủ cấp phong vương. Trước mặt sư phụ của ta, một tên giới chủ như ngươi mà cũng muốn chạy trốn nữa hả? Thanh niên mặc chiến giáp Tạp Thập Na chỉ vào nữ tử tóc hung quát lớn. Bất hủ cấp phong vương. Nữ tử tóc hung ngã phù khiếp sợ, nàng cố gắng giãy giụa nhưng đã bị không gian trói buộc, há có thể thoát được sao? La Phong điện hạ, tại sao ngươi lại bắt ta? Nữ tử tóc hung ngã phù nhìn La Phong có vẻ rất ủy khuất. Lát chú thích nha, tóc hung, lát cũng không biết hung nó màu gì nữa, hung chẳng lẽ là cái màu khói sao? Rồi tiếp tục nha. Người chỉ có hai con đường. La Phong nhìn nàng. Một, cùng ta đấu một trận, nếu ta giết không chết ngươi, ngươi được sống. Hai, các con đường khác đều chết cả. La Phong căn bản không muốn nói nhảm với nữ tử này. Nữ tử tóc hung ngã phù bị giam giữa không trung, nghiến răng nhìn La Phong. Nhưng nàng cũng hiểu, đến cái Diệu Hợi cũng đã chết rồi, e rằng nàng cũng đã bị lộ rồi. Tốt xấu gì, cũng là một cường giả vừa mới đột phá thành giới chủ, nàng cũng không muốn giả bộ nữa. La Phong điện hạ, người nói ta và ngươi chiến đấu sao? Ta chỉ cần không chết là có thể sống sao? Ngã phù nhìn hắn. Đúng vậy. La Phong gật đầu. Ta có thể tin điện hạ sao? Ngã phù nhìn chầm chầm vào La Phong. Địch Luân bên cạnh La Phong hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng, nói. Danh dự của điện hạ quý hơn mạng của ngươi nhiều. Hay lắm. Ngã phù mắt tỏa sáng. Vậy thì đấu một trận đi. Nhất thời không gian vốn đang rối buộc chợt tiêu tán. Một cái bức tường không gian vô hình xuất hiện trăm mét phạm vi bốn phía. Lão giả mặc chiến khải kim sắc, tự phiên kỳ, cất giọng mạnh mẽ. Điện hạ, ta đã bố trí tường ngăn không gian dài rộng 100 thước là không gian giao chiến giữa điện hạ và nữ nhân đó, sẽ không làm ảnh hưởng tới người chung quanh đâu. La Phong gật đầu. Đến đây đi. Ngã phù vốn mặc y phục mộc mạc lập tức bắt đầu biến dạng, ngưng kết, biến thành một chiến khải hình giọt nước màu xám. Đồng thời trong tay nàng cũng xuất hiện hai thanh đoản kiếm. La Phong vẫn đứng tại chỗ. Ta không tin thực lực giới chủ như ta mà không đánh bại được ngươi. Ngã phù quát một tiếng, nhất thời lực thế giới vô hình ép xuống. Đồng thời hình ảnh thể nội thế giới nàng làm một phạm vi không gian nhất thời, biến thành một thế giới rừng rậm màu đen. Ngã phù giống như một chúa tể ở khu rừng rậm màu đen này. Hai thanh đoản kiếm trong tay ngã phù được lực thế giới kéo dài ra, trong nháy mắt hóa thành hai trường tiên khổng lồ màu đen quất thẳng về phía của La Phong. Vì mà cảm ngộ quy luật thua xa những thiên tài của công ty vũ trụ giả định đó. La Phong lắc đầu. La Phong cũng không muốn sử dụng diễn thần binh. Trong nháy mắt, La Phong tựa như một con mãnh thú tuyệt thế xông ra, cưỡng ép đập mạnh vào đại thụ. Lá cỏ trong khu rừng rậm điên cuồng xông thẳng về phía hai trường tiên màu đen. Hai tay La Phong như tia chớp ảo ảnh, khí tức hung dữ, dẫn động bản nguyên kim, bản nguyên không gian vũ trụ. Lực quy luật cường đại dung nhập vào hai cái móng tay La Phong nhanh như thiểm điện, chỉ như một tia chớp đã trảo xuống hai trường tiên màu đen xé nó toang ra. Trảo pháp tam thiên tinh khung. Không hổ là thiên tài, nhưng... Đôi mắt ngã phụ tóe ra hung quang, song kiếm trong tay trong nháy mắt, dẫn động lực thế giới cường đại, hình thành những lá cây và dây leo vô cùng vô tận quấn quanh La Phong. Nhưng La Phong khi vừa bẻ gãy trường tiên thì tốc độ vẫn không giảm chút nào, tiếp tục bổ về phía của ngã phù. Khi những lá cây dây leo vô cùng vô tận bao phủ về phía của hắn, sắc mặt La Phong trở nên rất dữ tợn, như con thằn lằn thần thú khổng lồ một sừng vung trảo xé vụn cái bàn tay khổng lồ, cũng huy động cái móng phải. Móng phải kim sắc cao chừng mấy thước, mang theo một tiếng thú gầm. Quy luật không gian hoàn toàn dung nhập vào cái móng phải, hình thành một cái móng phải thực chất hóa, xé toàn cái mạng lá cây như đập vỡ đậu hũ vậy. Sao có thể như vậy? Ngã phù trợn tròn con mắt. Móng phải xé nát cả người nàng ra, máu văng tung tóe. Một viên mệnh hạch từ thi thể vỡ vụn của nàng bay vọt ra, hốt hoảng chạy trốn. La Phong lóe lên đã bắt được viên mệnh hạch. Chỉ nhỉnh hơn ta một chút về lực thế giới mà thôi, nhưng mà về phương diện cảm ngộ quy luật kém ta quá nhiều. La Phong lắc đầu, bóp nát viên mệnh hạch. Bà Tháp, đưa tin tức trực tiếp mạng vũ trụ giả định đi. La Phong nói. Chiến đấu đã chấm dứt, trận chiến này đã giúp cho hắn đạt được 10% mức hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc mà, trong 4 nhiệm vụ là ta phải tự tay đánh chết mục tiêu, vẹn vẹn chỉ có một người trên đế đô tinh thôi. La Phong thầm lắc đầu. Vèo một tiếng, La Phong đột nhiên phóng lên cao, Địch Luân, Đệ Cửu Quân Chủ, Tự Phiên Kỳ Trưởng Lão và một đám thần linh bất hủ vội bay theo. Đứng ở giữa không trung, La Phong hướng mắt ra xa, với thị lực cấp vực chủ bậc 9 của hắn, có thể dễ dàng đếm rõ số lượng cả ngàn km. Chỉ thấy từ trên những chiếc chiến hạm không gian, vô số chiến sĩ vũ trụ bổ xuống, đi săn giết các mục tiêu trong danh sách. Cả đế đô tinh đều nằm trong huyết tinh giết chóc, đương nhiên chỉ giết chết các mục tiêu mà thôi. Điện hạ, nhìn bên kia kìa! Thanh niên mặc chiến giáp Tạp Thập Na kinh hô nhìn chằm chằm ra xa. La Phong cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong màn hào quang sương mù xa xa, một nơi cách đó hơn 1.000 km chợt lóe lên, đồng thời không gian xung quanh lập tức rung rinh. Hơn nữa, rất nhiều thân ảnh khổng lồ dữ tợn như ẩn như hiện, cả đám chiến sĩ trùng tộc kim sắc khổng lồ từ trong đó bay ra, dày đặc. Hơn nữa, ở giữa vô số chiến sĩ trùng tộc kim sắc, còn có một cái tổ hình kim tự tháp cao trên 10 km. Trên cái tổ đó có đầy các lỗ thủng, các loại độc khí nọc độc tràn ngập ra. Đồng thời, một cái cục sáng chói mắt từ chỗ những chiến sĩ trùng tộc kim sắc bắn ra. Trong nháy mắt, cả đế đô tinh trở thành hải dương kim sắc. Điện hạ, chỉ mau, thần quốc truyền tống là trùng tộc mẫu sao cấp bất hủ. Thấy trong màn hào quang sương mù có vô số thân ảnh dữ tợn, Địch Luân lập tức kéo tay La Phong nhanh như chớp nhằm phía Vẫn Mặt Tinh Hào. Còn đám người bất hủ thần linh các phong vương Tự Phiên Kỳ, Đệ Cửu Quân Chủ, Tạp Thập Na ai cũng lao về phía Vẫn Mặt Tinh Hào. Đế đô tinh hoàn toàn trở thành hải dương quang trụ vàng kim. Cả đế đô tinh nổ tung ra, đến cả tinh hạch cứng nhất trong đó cũng vỡ vụn. Chỉ một kích, vô số chiến sĩ vũ trụ tới tinh cầu này làm nhiệm vụ săn giết đã chết đi vô số người. Còn tổng chỉ huy lần hành động này, phi thuyền Vẫn Mặt Tinh Hào lập tức hốt hoảng chạy trốn. Trùng tộc mẫu sào hình kim tự tháp cao trên 10 km, trong hải dương kim quang chói mắt đột nhiên truyền ra những thanh âm vô cùng chói tai. Sóng âm cao vút chói tai này làm cho những chiến sĩ trùng tộc kim sắc dày đặc lập tức gầm lên. Bộ dáng những chiến sĩ trùng tộc kim sắc này chủ yếu chia làm hai loại. Một loại có hình người cao ước chừng 30 thước, toàn thân tựa như là do vô số khải giáp cấu thành. Nó có cánh như bộ cánh cứng, mắt cũng cùng loại mắt kép của chuồn chuồn. Loại kia có bản thể có vẻ gầy gò, cao ước chừng 100 thước. Thân thể chúng khẽ uốn lượn như bị còng lưng, đầu và thân thể phủ kín những con mắt nhỏ. chừng mấy trăm tới cả ngàn cặp mắt, lưng còn mọc ra hơn trăm đôi cánh. Thân thể hai loại chiến sĩ trùng tộc này hoàn toàn là kim sắc, khí tức tản mát làm không gian xung quanh đều rung động. Theo sóng âm cao vút chói tai phát ra từ trùng tộc mẫu sào, nhất thời hai loại chiến sĩ trùng tộc toàn bộ đều gầm lên. Đầu tiên là đám chiến sĩ bỏ cánh cứng kim sắc hình người, chúng cùng hé miệng. Cùng một lúc đó, một loạt khí sắc bén như cái ống thủy tinh, đường kính ước chừng 50cm, đột nhiên sinh ra một bạch quang chói mắt. Mấy ngàn chiến sĩ trùng tộc kim sắc cùng há miệng thổi ra cái luồng khí này. Chạy trốn thôi, chạy mau, toàn bộ đều chạy nhanh, nhanh! Trong vẫn mặt tinh hào, để cửu quân chủ không còn bình tĩnh được nữa, mà hoàn toàn là vẻ hoảng sợ luống cuống, liều mạng hướng về đài kiểm soát của vẫn mặt tinh hào mà gầm lên với những chiến hạm không gian khác. Những chiến hạm không gian khác toàn bộ đều đã khởi động, muốn gia tốc bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ chiến hạm không gian khởi động làm sao nhanh bằng tốc độ bộc phát của các chiến sĩ trùng tộc cường đại. Mấy chiến sĩ trùng tộc kim sắc cao 30 thước như ma thần trong truyền thuyết đồng loạt phun khí ra, hình thành một cái luồng ánh sáng trắng chói mắt. Mấy ngàn luồng ánh sáng trắng tụ lại trên không. Đây gọi là điểm tập hợp, mấy ngàn chiến sĩ trùng tộc cường đại phối hợp quả thực như chỉ có một người. Khi mấy ngàn trụ ánh sáng trắng hợp lại, tiếng phong phốc vang lên, không gian vũ trụ chấn động dữ dội ở một chỗ rồi nứt toát ra, lộ ra không gian loạn lưu đáng sợ. Các loại không gian hỗn loạn vỡ nát, không gian loạn lưu trùng điệp bắt đầu khởi động. Đồng thời từ đó, làm trung tâm, không gian vũ trụ rung động như là một cái hiệu ứng domino, lan ra bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất tràn ngập các phương hướng. Trong nháy mắt tựa như một mảnh sao băng bộc phát, sinh ra một viên siêu quang cầu đường kính chói mắt chừng ngàn vạn km, đến cả mấy chiếc chiến hạm không gian khổng lồ vốn có tốc độ khởi động không cao, cũng như nổi điên trên biển rộng. 30 chiếc thuyền nhỏ trong nháy mắt đã bị quang cầu bành trướng đáng sợ bao kín, hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Theo sát cái quang cầu cực lớn, còn lớn hơn cả tinh cầu bình thường rất nhiều, lan ra bốn phương tám hướng. Lúc này thanh âm chói tai vô cùng đáng sợ đó mới chính thức vang lên. Vũ trụ rung động, không gian vỡ vụn như ngày tận thế vậy. Trong cái sóng xung kích bắn ra bốn phía vũ trụ, chiếc chiến hạm không gian lung lay lắc lư, lăn qua lật lại, giống như một cái món đồ chơi quay cuồng trong vũ trụ, bị sóng xung kích đập bay tán loạn. Trong vô số sóng xung kích đó, một chiếc phi thuyền vũ trụ hình tam giác huyết sắc tựa như đang đạp sóng gió, bay thẳng ra ngoài. Bên trong vẫn mặt tinh hào. Không! Đệ cửu quân chủ sắc mặt rất khó coi, quay đầu nhìn chầm chầm ra phía sau. Ngoại cảnh giả định giúp cho gã dễ dàng thấy những chiếc chiến hạm không gian vô cùng khổng lồ, giống như những món đồ chơi đang quay cuồng. Việc này thật là đáng sợ mà. Thanh niên mặc chiến giáp tạp thập na trợn tròn con mắt. La Phong cũng cắn răng. Quá là đáng sợ rồi. Vẻn vẹn chỉ một lần công kích đã hủy diệt toàn bộ không gian đường kính ngàn vạn km. Sóng xung kích lan ra phạm vi còn rộng hơn. Đây là uy lực đáng sợ như thế nào chứ? Một hành tinh bình thường đường kính cũng không tới vạn km nữa. Cho dù là hành tinh, đường kính cũng rất ít khi vượt qua hơn 1.000 vạn km. Lực công kích như vậy ai có thể ngăn cản đây? Lão giả mặc chiến khải kim sắc tự phiên kỳ vội gầm khẽ. Nhanh lên, đi mau, coi chừng đội mấy ngàn chiến sĩ trùng tộc bất hủ truy sát tới đó. Chiến sĩ trùng tộc bất hủ hả? La Phong quay đầu lại. Dưới ngoại cảnh giả định giúp cho La Phong liếc mắt đã thấy phía sau vẫn mặt tinh hào, đang có mấy ngàn chiến sĩ trùng tộc kim sắc dày đặc. Chúng hết thể cao khoảng 100 mét, giáp phủ kín mắt, cong lưng, trên lưng có mấy trăm đôi cánh dày đặc. Tất cả những con mắt đều nhìn chằm chằm vào vẫn mặt tinh hào. Tốc độ phi hành của các chiến sĩ trùng tộc kim sắc này không thua kém vẫn mặt tinh hào chút nào. Cấp bất hủ hoàn toàn có thể dùng thân thể tiến hành xuyên toa vũ trụ. Xuyên toa vũ trụ, đếm ngược! Đừng xuyên toa! Thanh âm ba ba tháp bên trong vẫn mặt tinh hào vang lên chưa dứt câu, thì lão giả mặc chiến khải kim sắc tự phiên kỳ vội hét lên. Vô dụng thôi, trong ám vũ trụ mà gặp cái đám bất hủ chiến sĩ trùng tộc, giống tinh thông tốc độ truy sát này, lẽ không bị tốc độ ánh sáng hạn chế, với bộc phát tốc độ thời gian ngắn của chúng đã hơn xa mấy phi thuyền rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Địch Luân quát. Lão già hỏa, nhanh nghĩ biện pháp đi. La Phong nhìn ra phía sau, thấy một đám chiến sĩ trùng tộc kim sắc dữ tợn càng đuổi càng gần, cũng cảm thấy nóng nảy. Trong truyền thuyết, chiến sĩ trùng tộc cấp bất hủ lập tức có thể xuất hiện mấy ngàn con chiến sĩ trùng tộc cấp bất hủ. Đây là việc đáng sợ như thế nào? mấy ngàn con cấp bất hủ chiến sĩ trùng tộc một khi mà hợp lực công kích, cho dù cường đại như bất hủ thần linh cấp phong vương cũng phải chạy trốn nữa. Các ngươi đừng quan tâm tới ta. Lão giả mặc chiến khải kim sắc gầm khẽ một tiếng, đồng thời cả người chợt đột nhiên biến mất trong phòng điều khiển. Hả? La Phong biến sắc. Là Thuấn Di, hắn đã ra khỏi phi thuyền rồi. Địch Luân vội nói. Các ngươi đừng phản kháng, ta đưa phi thuyền rủ trụ vào một phương thế giới của ta. Thanh âm trầm thấp của Tử Phiên Kỳ trưởng lão vang lên trong đầu mọi người bên trong Vẫn Mặt Tinh Hào. Vèo một tiếng, Vẫn Mặt Tinh Hào trong nháy mắt biến mất giữa không trung. Giữa không trung chỉ còn lại có Tử Phiên Kỳ trưởng lão bao phủ trong chiến khải kim sắc. Trùng tộc gây tổn. Tử Phiên Kỳ trưởng lão đứng giữa không gian vũ trụ, quay đầu nhìn lại mấy ngàn chiến sĩ trùng tộc kim sắc đang nhanh chóng vọt tới, trong mắt đầy vẻ cừu hận. Lần sau ở chiến trường ngoài tinh vực, ta nhất định sẽ cho các ngươi biết lợi hại của ta. Mấy ngàn chiến sĩ trùng tộc kim sắc truy sát phi thuyền vũ trụ nhân loại, chợt thấy nó trong nháy mắt đã biến mất. Chúng như cùng một người, từ mắt tất cả các chiến sĩ trùng tộc kim sắc bắn ra những sợi tơ kim sắc, vô số sợi tơ kim sắc tràn ngập, làm vô hạn không gian xung quanh như động lại. Tự Phiên Kỳ trưởng lão đang chuẩn bị một lần nữa thuấn di, cảm giác thấy không gian vũ trụ ngưng tụ, nhất thời nghiến răng. Khốn kiếp! Tự Phiên Kỳ trưởng lão gầm khẽ một tiếng, vèo, gia tốc rất nhanh. Chẳng mấy chốc, Tự Phiên Kỳ trưởng lão đã gia tốc với tốc độ ánh sáng. Không gian vũ trụ rung động, lão đã bị truyền tống thẳng tới ám vũ trụ. Mấy ngàn chiến sĩ trùng tộc kim sắc truy sát cũng lần nữa gia tốc, đạt tới tốc độ ánh sáng. Không gian vũ trụ chung quanh rung động, cả một tập thể bị cuốn vào ám vũ trụ. Bên trong một phương thế giới, Vững Mặt Tinh Hào chậm lại, rồi dừng lại trên bầu trời rừng rậm rộng lớn. Trong phòng điều khiển phi thuyền, đám người đang trầm mặc đứng rất lâu. La Phong, Địch Luân, năm đại giới chủ hộ vệ, bảy tên thần linh bất hủ cấp phong hộ Tháp Văn Bộ, Tạp Thập Na, đệ cửu quân chủ, nhóm người còn sống sót này đứng ở trong phòng điều khiển, trong lòng thấp thỏm, vì tất cả mọi người đều hiểu rõ, họ vẻn vẹn chỉ là ở trong một phương thế giới mà Tự Phiên Kỳ trưởng lão mang bên mình. Một khi Tự Phiên Kỳ trưởng lão mà chết, họ sẽ tiêu luôn. Có thể chạy thoát được không chứ? Tự Phiên Kỳ trưởng lão trốn khỏi sự truy sát của trùng tộc được hả? La Phong nhìn về phía Địch Luân. Không biết. Địch Luân lắc đầu. Tuyệt đối không sao đâu, sư phụ ta có thực lực vô cùng cường đại. Thanh niên mặc chiến giáp Tạp Thập Na vội kêu lên. Bên cạnh, tên đệ cửu quân chủ cao gầy thấp giọng. Trùng tộc mẫu sào cấp bất hủ thuộc loại lãnh đạo chân chính của trùng tộc. Mỗi một con trùng tộc mẫu sào cấp bất hủ đều vô cùng đáng sợ. Trên chiến trường ngoài tinh vực, nếu xuất hiện trùng tộc mẫu sào cấp bất hủ, quả là một cơn ác mộng mà. Nín thở, nghẹt thở. Trong phòng điều khiển, đám người đều yên tĩnh, lặng lẽ chờ đợi phán xét về vận mệnh của mình. Họ bây giờ lo lắng nhất một phương thế giới này tan vỡ. Vậy thì đại biểu cho việc Tự Phiên Kỳ trưởng lão đã chết. Một phương thế giới bị hủy, họ tự nhiên sẽ lộ diện. Đến lúc đó, đám tuyệt thế cường giả này mà đứng trước mặt trùng tộc mẫu sào cấp bất hủ lại không hề có lực phản kháng gì. Vèo! Phi thuyền Vẫn Mặt Tinh Hào biến mất khỏi một phương thế giới. Vẫn Mặt Tinh Hào vừa xuất hiện, đám La Phong vừa liếc mắt đã thấy rõ, bên ngoài là hàng băng vô tận. Đây là một tinh cầu khoáng vật nhiệt độ cực thấp. Thanh âm quen thuộc vang lên. La Phong, đệ cửu quân chủ, Địch Luân đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lão giả mặc chiến khải kim sắc đột ngột xuất hiện trong phòng điều khiển. Đây là một thứ năng lực rất đáng sợ, thuấn di. Đây tuyệt nhiên không phải là di động cực nhanh. Di động rất nhanh không thể đột phá trở ngại phi thuyền Vẫn Mặt Tinh Hào. Nhưng mà thuấn di lại căn bản không đếm xỉa gì tới sự ngăn cản của tường đồng vách sắt cả. Đương nhiên, cho dù là bất hủ thần linh cấp phong vương, cũng chỉ rất ít người có được cái năng lực thuấn di này mà thôi. Sư phụ! Trưởng lão! Trong phòng điều khiển, tiếng kêu vui mừng vang lên. La Phong cũng nhìn lão giả mặc chiến khải kim sắc, khẽ khom người. Tự Phiên Kỳ trưởng lão, cảm tạ ân cứu mạng. Đây là việc phải làm mà. Tự Phiên Kỳ trưởng lão trong mắt có vẻ mỏi mệt, cười, nói. Đám sông gây tởm thực sự là rất khó đối phó nha. May mà ta nghiên cứu quy luật bản nguyên không gian vũ trụ về phương diện chạy trốn. Nói về không gian phong tỏa hoặc thắt cổ thì ta có lẽ kém một chút, nhưng về mặt chạy trốn thì cũng còn nắm chắc đó nha. Lần lượt xuyên toa vũ trụ bị truy sát qua vài thiên tinh hệ, cuối cùng cũng thoát khỏi đám sâu kia rồi. quy luật không gian chia ra nhiều mặt, huống gì thuộc loại một phương diện cực hạn. Sư phụ, người bị thương hả? Thanh niên mặc chiến giáp Tạp Thập Na dán mắt vào chiến khải Tự Phiên Kỳ trưởng lão mà kinh hô. Trên chiến khải của Tự Phiên Kỳ trưởng lão vài chỗ đã bị xé rách. Trong quá trình chạy trốn bị công kích một lần. Tự Phiên Kỳ trưởng lão lắc đầu. Đám sâu gây tởm này mỗi con đều có thực lực cấp bất hủ, mặc dù nói chúng mà không có bản thể trí tuệ gì, toàn bộ nghe theo sự khống chế của mẫu hoàng. Nếu từng con trong số chúng thì yếu hơn thần linh bất hủ rất nhiều, nhưng mà một khi hình thành tập thể, chúng có cùng một ý thức của mẫu hoàng. Một mình một người thì thua xa thần linh bất hủ chính thức, nhưng mà mấy ngàn chiến sĩ trùng tộc bất hủ liên thủ lại vượt xa mấy ngàn thần linh bất hủ chính thức liên hợp, rất là đáng sợ đó. Trong phòng điều khiển vẫn mặt kinh hào, nghe Tự Phiên Kỳ trưởng lão nói như vậy, mọi người đều trầm mặc. La Phong cũng không nén được hồi ức lại cái cảnh lúc trước phát sinh tại Đế Đô Tinh. Khi trùng tộc mẫu sào cấp bất hủ và hàng loạt chiến sĩ trùng tộc cấp bất hủ dưới trướng nó xuất hiện, chỉ cần đòn đầu tiên, những chiến sĩ trùng tộc ấy tùy ý phun ra năng lượng, cộng lại gần vạn luồng năng lượng do cấp bất hủ phun ra, đã làm cho Đế Đô Tinh hoàn toàn bị xé rách rồi. Muốn hủy diệt một tinh cầu là một việc vô cùng khó khăn. Mặc dù giới chủ, một chiêu cũng có thể làm cho một tinh cầu có sinh mạng diệt sạch, nhưng đó cũng chỉ là làm cho mặt đất tinh cầu bị diệt sạch, còn bản thân tinh cầu vẫn tồn tại. Thần linh bất hủ cũng cần tích lũy năng lượng cho một kích mới có thể hủy đi một tinh cầu. Còn những chiến sĩ trùng tộc bất hủ ấy về số lượng thực sự là quá nhiều, toàn bộ tụ tập cùng nhau, tùy ý bắn ra năng lượng có thể tạo thành hiệu quả kinh người như vậy. Vừa rồi chỉ cần chiêu đó đã có thể hủy diệt khu vực ngàn vạn km rồi. La Phong trịnh trọng nói. Đúng là rất mạnh đó. Địch Luân nhẹ giọng nói. Cho dù phối hợp tốt đến mấy, mấy ngàn thần linh bất hủ muốn đồng thời thi triển công kích chuẩn xác, cho tất cả công kích đều vô cùng tập trung và tinh diệu vào một điểm, mấy ngàn thần linh bất hủ không thể trên phương diện linh hồn không hề xuất hiện sai số. Còn như phối hợp tốt đến mấy đi nữa, e rằng phối hợp ngàn lần vạn lần cũng khó mà thành công. Nhưng mà một khi thành công, lực công kích của mấy ngàn bất hủ vào một điểm sẽ phát ra chấn động không gian loạn lưu uy lực rất đáng sợ, quả thực sánh ngang được với vũ trụ tôn giả mà. Chúng nhân đều gật đầu vẫn hơi ớn lạnh. Một lợi thức nhất trí. Tự Phiên Kỳ trưởng lão trầm thấp nói. Hai là không sợ chết chút nào, ba là do ý thức của trùng tộc mẫu hoàng khống chế, mấy ngàn chiến sĩ trùng tộc bất hủ thậm chí có thể thi triển ra công kích ẩn chứa quy lực vô cùng tinh diệu. Tỉ như vừa rồi khi truy sát ta, nó vẫn một mạch phong tỏa không gian, làm ta căn bản không thể thoát đi được. Thoát gì cũng như một con cá bơi trong nước vậy. Không gian phong tỏa cô động lại, cũng như nước trong nháy mắt biến thành băng, con cá tự nhiên không thể bơi được. Chúng nó còn hiểu công kích bằng quy luật hả? Thanh niên mặc chiến giáp Tạp Thập Na kinh hô. Đó là đương nhiên rồi. Đệ cửu quân chủ cười lạnh. Trùng tộc với tư cách là một trong tộc quần đỉnh cao sánh ngang với nhân loại chúng ta, số lượng có thể nói là một trong những tộc quần có số lượng nhiều nhất trong vũ trụ, lại có thể nói là một trong những tộc quần số lượng ít nhất trong vũ trụ nữa. Nếu như tính toán vào đám chiến sĩ trùng tộc thì số lượng vô cùng vô tận. Không tính những thứ khác, tính riêng về trùng tộc mẫu hoàng có trí tuệ siêu cao thì tổng cộng cũng rất là ít. Cho dù là trùng tộc mẫu hoàng bình thường nhất, khi trưởng thành tới đỉnh phong cũng là cấp giới chủ, có thể sản xuất ra vô số chiến sĩ trùng tộc giới chủ. Địa cửu quân chủ nói. Chứ đừng nói là trùng tộc mẫu sào cấp bất hủ, đến cả bất hủ thần linh cấp phong dương mà gặp phải hả? Một lần sơ sót là có thể hy sinh. Trùng tộc mẫu hoàng trí tuệ cực cao, năng lực tính toán của ý thức cũng rất mạnh, có thể phân tâm khống chế vô số chiến sĩ trùng tộc để có thể công kích chính xác, có thể thấy nó lợi hại làm sao rồi. Trùng tộc trên phương diện dẫn dụng linh hồn có thể nói là một trong những tộc đỉnh cao nhất trong vũ trụ. Bất kỳ một trùng tộc mẫu hoàng nào đều là đại sư về linh hồn. Đây cũng là lý do vì sao muốn khống chế linh hồn một trùng tộc mẫu hoàng lại khó như vậy đó. Đệ cửu quân chủ cười lạnh. Hơn nữa những tồn tại đỉnh cao nhất bên trong trùng tộc về mặt linh hồn rất mạnh. E rằng một khi linh hồn bị xâm nhập, mỗi người chúng ta đều sẽ bị khống chế mà không thể thoát ra được đâu. Thanh niên mặc chiến giáp Tạp Thập Na chớp chớp mắt. Lợi hại như vậy hả? Những người khác đều liếc mắt nhìn gã. Đến cả bảy tên tháp văn bộ thần linh bất hủ khác cũng đều cảm thấy mất mặt. La Phong cũng liếc mắt nhìn Tạp Thập Na không nói gì. Sự lợi hại của trùng tộc đã có trong truyền thừa ký ức của kim giác cự thú. Trong trí nhớ có một bộ phận tin tức rất khổng lồ miêu tả về nó. Vì trùng tộc thực sự là quá nhiều, La Phong cũng vẻn vẹn chỉ hiểu rõ một chút tri thức cơ bản. Chỉ như vậy mà đã làm cho La Phong cảm thấy kinh hãi, chấn động rồi. Côn trùng phóng ra, đến cả kim giác cự thú, tộc quần cũng phải sợ hãi không dám trêu vào tộc quần này. Đặc biệt là một vài vùng trung tâm trùng tộc, dùng chiến thuật biển côn trùng vô cùng vô tận sẽ làm cho cường giả vì linh hồn mất đi lòng tin. Trùng tộc mẫu sao tới đây như thế nào vậy? Làm sao nó dám tới chứ? La Phong nhíu mày. Chúng không sợ cường giả nhân loại tới đó tiêu diệt trùng tộc mẫu sao hay sao? Một vài tồn tại cường đại của công ty vũ trụ giả định hoàn toàn có thể mời thần quốc truyền tống tới đây. Đến lúc đó, việc truy sát trùng tộc mẫu sao sẽ bắt đầu. Trùng tộc mẫu sao nếu như thông qua thần quốc truyền tống tới, càng có thể nhân cơ hội này xác nhận thần quốc trùng tộc mẫu hoàng. Một khi xác nhận thần quốc, trùng tộc mẫu hoàng chắc chắn sẽ chết thôi. Đến hả? Thanh âm của lão giả mặc chiến khải kim sắc tựa như tiếng sắt thép va chạm. Nếu hỡi, kiệt pháp lý tư đã bị khống chế linh hồn, có lẽ lúc trước đã bị trùng tộc mẫu hoàng cấp bất hủ khống chế đó. Do đó khi kiệt pháp lý tư vừa chết, trùng tộc mẫu hoàng lập tức biết, do đó lập tức chỉ huy tinh anh thông qua thần quốc truyền tống tới đây tiến hành trả thù. Vậy phần nói chúng nó tại sao lại dám tới hả? Ta đoán trùng tộc mẫu hoàng tuyệt nhiên không phải thông qua thần quốc của mình mà truyền tống tới đây, mà thông qua một thần quốc của một thần linh bất hủ do nó khống chế mà tới đây. Làm như vậy, cho dù gặp một siêu tồn tại nhân loại truy sát, trùng tộc mẫu hoàng cũng có thể cưỡi mẫu sào, chỉ huy chiến sĩ trùng tộc dưới trướng nhanh chóng truyền tống trốn xa ra. Tọa độ nhân loại thấy được, vẹn vẹn chỉ là tọa độ của thần linh bất hủ do nó khống chế mà thôi. Đối với tự thân nó cũng không có gì uy hiếp cả. Giới gian cầu thần quốc của thần linh bất hủ do nó khống chế, nó có thể an toàn nhanh chóng đào dông tới lãnh thổ quốc gia trung tâm trùng tộc. Tồn tại cường đại của nhân loại đương nhiên cũng không dám xâm nhập vào rồi. La Phong nghe xong thì gật đầu, nhưng rồi lập tức nghi hoặc, nói: chẳng lẽ nó không bị uy hiếp gì sao? Nhân loại chúng ta mặc cho nó tới giết chóc hay sao chứ? Đương nhiên là có nguy hiểm rồi. Lão giả mặc chiến khải kim sắc cười, nói: những tồn tại nhân loại cường đại sẽ lưu lại vô số tọa độ ở các lãnh thổ quốc gia nhân loại vũ trụ. Một khi một tọa độ xuất hiện cái loại đại uy hiếp của trùng tộc mẫu sầu này, những tồn tại cường đại ấy sẽ trong nháy mắt dùng thần quốc truyền tống tới, dùng thực lực có tính áp đảo tiêu diệt trùng tộc mẫu sầu. Đương nhiên, tiêu diệt cũng có khó khăn nhất định, nhưng mà cho dù giết không chết mẫu hoàng, thì việc giết chết hàng loạt chiến sĩ trùng tộc bất hủ cũng là việc chắc chắn. Hơn nữa, sản xuất ra một chiến sĩ trùng tộc cấp bất hủ cũng không dễ dàng gì. Lão giả mặc chiến khải kim sắc lắc đầu cười. Giống như con trùng tộc mẫu sầu mang hàng loạt của cải đi theo vậy đó. Hồi lâu sau, không khí trong phòng điều khiển cũng hơi thoải mái hơn. Trùng tộc mẫu sầu cấp bất hủ là vũ lực uy hiếp cao cấp, đám La Phong cũng không muốn nói chuyện. Dù sao đối mặt với loại tồn tại này, trong nhân loại e rằng tối thiểu cũng chỉ có bất hủ thần linh cấp phong vương mới có thể có năng lực dễ dụa. Đệ cửu quân chủ nè, quân đội thương vong như thế nào vậy? La Phong nhìn về phía đệ cửu quân chủ. Ta đang thông qua mạng vũ trụ giả định tiến hành liên lạc với các thần linh bất hủ khống chế 30 chiếc chiến hạm không gian. Đệ cửu quân chủ có vẻ hơi suy sụp, thanh âm đã khàn đi. Tình huống bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xác nhận, xin La Phong đặc sứ chờ cho một chút. Sau khi ta trò chuyện với những thần linh bất hủ ấy, chẳng mấy chốc sẽ tập hợp tin tức rồi nói lại cho La Phong. Nói xong, đệ cửu quân chủ nhắm mắt lại. Khoảnh khắc sau, đệ cửu quân chủ mở mắt ra. Như thế nào rồi? La Phong vội truy vấn. Tổn thất rất lớn. Đệ cửu quân chủ sắc mặt tái nhợt. Lúc bắt đầu, trùng tộc mẫu sào và quân đội bất hủ dưới trướng dùng thần quốc truyền thống mà đến, tùy ý dùng năng lượng phun ra để làm cho đế đô tinh bị phá tan, làm cho các chiến sĩ cấp vũ trụ, chiến sĩ vực chủ, thậm chí vài giới chủ lúc đó đang chấp hành nhiệm vụ tử vong tại chỗ. La Phong trầm mặt. Lúc đó chẳng những vô số chiến sĩ tử vong, mà đến cả vô số dân chúng vô tội trên đế đô tinh cũng chết hết nữa. Trên trăm ức người đã chết như vậy. Sau đó, đại quân trùng tộc dưới trướng trùng tộc mẫu sào đã công kích có tính tập thể, sinh ra một cơn lốc chấn động không gian, cũng dẫn động vật chất bên trong không gian nổ tung. cả một khu vực đường kính ngàn vạn km hóa thành tro tàn. Cho dù mấy giới chủ thoát được công kích trước, thì ít nhất những người nào ở ngoài phi thuyền, chỉ đợt tấn công này cũng toàn bộ chắc chắn sẽ chết. Đệ cửu quân chủ nói, cho dù những chiến sĩ vũ trụ từ đầu vẫn còn ở chiến hạm không gian hoặc phản ứng rất nhanh nên chạy kịp tới chiến hạm không gian. Đệ cửu quân chủ lắc đầu, thì dưới cái sóng chấn động không gian đáng sợ lần thứ hai, vật chất nổ tung, gặp thế này bình thường thần linh bất hủ cũng phải chết nữa. Cho dù trốn ở trong chiến hạm thì chỉ cần lực công kích đáng sợ cũng làm tất cả chiến sĩ cấp vũ trụ bên trong chiến hạm toàn bộ cũng sẽ bị chấn động đến mức thân thể hóa thành bùn, chết ngay tại chỗ. Còn các vật chủ mặc dù cũng trọng thương nhưng mệnh hạch không dở, họ chỉ trọng thương mà thôi. 30 chiến hạm không gian toàn bộ xuyên toa vũ trụ bỏ chạy cũng không bị truy sát. Phỏng chừng trùng tộc mẫu sào chủ yếu là muốn truy sát những nhân vật thủ lĩnh chúng ta mà thôi. Thống kê lại, 30 chiến hạm không gian còn lại 28 thần linh bất hủ, 1923 giới chủ, 5990 vật chủ, không chiến sĩ cấp vũ trụ. Đệ cửu quân chủ xanh mặt báo ra một chuỗi dữ liệu. Những dữ liệu này làm cho La Phong trầm mặc hồi lâu. Chết thảm trọng mà. 30 chiến hạm không gian vốn có 30 thần linh bất hủ, 3000 giới chủ, 3 vạn vực chủ, 30 vạn chiến sĩ cấp vũ trụ. Song tập kích lần này, tất cả chiến sĩ vũ trụ trải qua vài lần công kích toàn bộ đã chết sạch. Cho dù tránh trong chiến hạm không gian, nhưng vì không gian vũ trụ tan vỡ tạo ra cơn lốc chấn động đáng sợ. Chấn động từ vật chất nổ tung đã khiến cho mọi người đều chết hết. Cấp giới chủ vì chỉ cần giết những mục tiêu giới chủ rất ít, nên không cần họ ra tay. Do đó ngoại trừ một số nhỏ dẫn đội, đại bộ phận giới chủ đều ở lại trong chiến hạm, cho nên mới còn lại hơn phân nữa. Vực chủ vì phần lớn dẫn đội ra ngoài săn giết mục tiêu, do đó chỉ còn lại đại khái 1%. Cấp vũ trụ thì chết hết. Còn thần linh bất hủ, sao lại chết mất hai người vậy? Địch Luân bên cạnh hỏi. Căn cứ theo những người còn sống nói, vì lúc đó 30 chiến hạm không gian trên bầu trời đế đô tinh. Hàng loạt chiến sĩ vũ trụ ra ngoài săn giết mục tiêu, có hai thần linh bất hủ cũng ra ngoài chiến hạm không gian. Đệ cửu quân chủ thở dài. Khi trùng tộc mẫu sào truyền tống tới, vì cường giả chúng ta tụ tập bên này quá nhiều, do đó trước tiên đã công kích hai thần linh bất hủ. Chúng nhân gật đầu. Cường giả bộ chỉ huy bên này đích xác là nhiều nhất. Đệ cửu quân chủ, bảy cấp phong hầu Tháp Văn Bộ, Lùng Xích Nhĩ, Địch Luân, rồi Tử Phiên Kỳ đã tới cấp phong vương. Thế lực này cho dù là trùng tộc mẫu sào phái ra đại quân, song phương cứng chọi cứng, thì chiến sĩ trùng tộc cũng phải hy sinh vô số mới có thể toàn bộ giết sạch. Do đó muốn trong nháy mắt công kích linh hồn đám người La Phong căn bản là không thực tế. Nhiệm vụ lần này... La Phong cười khổ. Đệ cửu quân chủ nè. La Phong đột nhiên nhớ tới 70 quân khác, vội truy vấn. 70 quân khác của quân đoàn số 9 cũng chấp hành nhiệm vụ, kết quả như thế nào rồi? Xin đợi lát nữa. Đệ cửu quân chủ nhắm mắt lại, ý thức nói vào mạng vũ trụ giả định, liên lạc với 70 quân kia. Khoảnh khắc đệ cửu quân chủ mở mắt ra. Tình huống không tồi. Đệ cửu quân chủ nhìn về phía La Phong. 70 quân khác chấp hành nhiệm vụ không hề xuất hiện sơ suất gì lớn cả. La Phong thở phào một hơi. Lúc trước, ở đế đô tinh trong nháy mắt vô số người chết, đến cả 30 vạn đại quân cũng đã chết gần hết, còn lại không tới 1 vạn người, thực sự đã tạo cho La Phong một tâm lý áp lực rất lớn, đặc biệt là những dân cư đế đô tinh vốn rất vô tội, sống rất yên ả đã toàn bộ chết hết rồi. Việc này làm cho La Phong xúc động tận đáy lòng. Nếu hôm nay loại thảm kịch này đổi thành địa cầu, không biết hắn phải làm thế nào đây? Đây là chiến tranh tộc quần. Trước mặt chiến tranh tộc quần, đặc biệt là với những siêu tồn tại tung hoành vũ trụ, ai ai cũng đều có thực lực hủy thiên diệt địa đáng sợ, thì một tinh cầu đã là cái gì chứ? Trước mặt những tồn tại ấy, quả thực như một món đồ chơi tùy ý mà nắm mà bóp thôi. Ta phải trở thành tuyệt thế cường giả chính thức, đến lúc đó là lãnh đạo công ty vũ trụ giả định, thành một trong những lãnh đạo chính thức của 108 quốc gia vũ trụ nhân loại. Như vậy, ta mới có thể chính thức bảo vệ được địa cầu. Thậm chí ta còn có thể đưa rất nhiều người địa cầu di dân vào thần quốc của ta. Trong lòng La Phong trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ, đồng thời cũng kiên định hơn nữa. Nguyên nhân chính là vì có các loại mục tiêu để theo đuổi nên mới có một nội tâm kiên định vô cùng. Kiên định nội tâm cũng là thể hiện của ý chí. Sau khi không ngừng nhắc nhở chính mình kiên định bản thân, ý chí La Phong cũng sẽ trở nên mạnh hơn, hơn nữa còn không thể rung chuyển. Ngươi nói là không xuất hiện lầm lẫn gì lớn, vậy ý của ngươi là có vài việc nhỏ hả? La Phong nhíu mày nhìn đệ cửu quân chủ. Đệ cửu quân chủ gật đầu. Không thể bắt sống ba giới chủ sao? La Phong truy vấn. Vì trong số các nhiệm vụ có việc mình phải tự tay giết chết bốn giới chủ, hơn nữa chiếm mức hoàn thành nhiệm vụ là 55%. Bây giờ mình vừa đánh chết một giới chủ ngã phù, ba người khác đều đang ở một vài tinh cầu khác nhau, do đó trong kế hoạch sẽ an bài những người khác ở quân đoàn số 9 đi bắt sống ba gã giới chủ này. Ba giới chủ thì đã bắt sống rồi. Đệ cửu quân chủ nói. Trên 9.000 dạng mục tiêu khác phân tán trên 360 tinh cầu, căn cứ vào thực lực mục tiêu, số lượng nhiều mà ít, mà 70 dạng đại quân tự nhiên là chia làm 368 bộ phận. La Phong gật đầu. Dựa theo kế hoạch, hẳn là không thể xuất hiện vấn đề như trên đế đô tinh chứ. Đệ cửu quân chủ khẽ cúi đầu. Đặc sứ, rất xin lỗi. Trong số các nhiệm vụ tại 368 tinh cầu, có một nhiệm vụ xảy ra vấn đề, dẫn đến trên tinh cầu đó có 12 mục tiêu đã thoát đi rồi. Hả? La Phong nhướng mày. Sợ nhất là xuất hiện cái loại tình huống này. Dựa theo yêu cầu nhiệm vụ chia làm 3 bộ phận, một là đánh chết hai thần linh bất hủ, hai là tự tay đánh chết tứ đại giới chủ, ba là giết chết tất cả 1,2 ức mục tiêu. 1,2 ức mục tiêu thực sự là quá lớn. May mà có quân đoàn số 9 phụ trợ, nhưng mà không ngờ cuối cùng vẫn xuất hiện việc cá lọt lưới. Đế đồ tình không hề nghi ngờ mọi người đều đã chết hết rồi, vậy cá lọt lưới cũng chỉ có 12 mục tiêu này mà thôi. Sao lại thoát vậy? La Phong nhíu mày. Chủ yếu là khi hành động ở 368 tinh cầu, không thể 100% nhất trí được. Đệ cửu quân chủ giải thích, nói. Các tinh cầu có các vấn đề khác nhau, như tổ chức quản lý cao nhất của tinh cầu. Phỏng chừng có một tinh cầu đồng bạn của chúng thấy, rồi lập tức nhắn tin khẩn cấp để ra lệnh tổ chức mọi người. Thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới một vài công ty, đoàn thể tư nhân vân vân, cũng đáp phi thuyền vũ trụ lập tức ly khai. Còn lúc đó, đội đi đối phó với tinh cầu đó lại chỉ phái ra một đội có 111 người, mà không có chiến hạm không gian tiến hành khống chế không gian, nên căn bản không kịp ngăn trở được. Thậm chí còn không thể xác định được cái mục tiêu nằm ở trong chiếc phi thuyền nào dưới cơn hỗn loạn. Cho dù liều mạng truy sát cũng chỉ giết được có 27 trong số 39 mục tiêu trên tinh cầu, còn 12 người thoát mất rồi. Sắc mặt La Phong trầm xuống, hạ lệnh. Truy sát 12 người này, bất luận như thế nào, cần phải giết chết họ. 1,2 ức mục tiêu, chỉ cần có một người chạy thoát thôi, vậy cái phần nhiệm vụ này coi như thất bại rồi. Nhất định. Đệ cửu quân chủ gật đầu. Phải tranh thủ thời gian, đợi lát nữa ta sẽ xin ngành tình báo công ty vũ trụ giả định phối hợp. La Phong nhíu mày, nói. Đương nhiên chỉ có thể đặt hy vọng vào việc đám người đó vẫn đào dông vào một vài tinh cầu có sinh mạng. Chỉ cần 12 người đó đi vào tinh cầu có sinh mạng, trong phạm vi thế lực của công ty vũ trụ giả định, việc tìm được họ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà lỡ như 12 người đó bị dọa cho vỡ mật, cẩn thận quá mức, tránh ở một tinh cầu khoáng vực không có ai trong vũ trụ, thuần túy dựa vào phi thuyền vũ trụ cung cấp những cái thứ để duy trì cuộc sống. Làm như vậy ai mà tìm được chứ? Đặc sứ nè. Đệ cửu quân chủ an ủi, nói. Ly khai quần thể, luôn cô độc trên tinh cầu, họ không chịu nổi đâu. Chỉ cần họ sống qua một năm, nhiệm vụ ta xem như thất bại rồi. La Phong nhíu mày, nói. Cố hết sức thôi, còn nữa, phân công xuống, đem ba giới chủ bị bắt sống đến Hồng Thần Tinh đi. Hồng Thần Tinh là một nơi theo kế hoạch, La Phong sẽ chia tay tháp văn bộ của kim giác tộc quần. Trong đại sảnh Hồng Thần Tinh, bốn người La Phong, Tự Phiên Kỳ trưởng lão, Địch Luân, Đệ Cửu quân chủ đều ở trong nhà. Điện hạ. Một thần linh bất hủ quân đoàn số 9 cung kính hành lễ với La Phong. Ba giới chủ bị giam giữ đều được ta bỏ vào trong một cái phương thế giới mang bên mình rồi. Đưa ra đi. La Phong hạ lệnh. Dạ. Thần linh bất hủ mặc khải giáp lưng giáp màu xám bạc khẽ khom người, đồng thời nhìn về phía khoảng đất trống khổng lồ trong nhà. Nơi đó chợt xuất hiện ba cái hầm cao chừng thước, rộng ba thước, dài ba thước, màu đỏ sậm. Ba cái hầm này vừa ra, nhất thời đã phóng thẳng lên cao. Thần linh bất hủ khải giáp lưng giáp màu xám bạc hừ nhẹ một tiếng, lực bất hủ lan ra ép lên ba cái hầm đó. Điện hạ, ba cái hầm đó đều do hợp kim cấp E9 kiến tạo mà thành, ba giới chủ trốn không thoát được đâu. Thần linh bất hủ giải thích nói. Nhưng mà họ sẽ bị tán loạn á. Được rồi, ngươi có thể lui ra rồi. Tử Phiên Kỳ trưởng lão phân phó. Thần linh bất hủ khẽ hành lễ rồi lui ra ngoài. Tử phiên kỳ trưởng lão lạnh lùng nhìn ba cái hòm, tùy tiện khống chế không gian, vây chặt lấy ba cái hòm đó. Đồng thời lực bất hủ vô hình nhanh chóng mở tung ba cái hầm nhà tù hợp kim này ra, xuất hiện ba gã giới chủ, đều là nam giới. Buông ta ra, tại sao lại bắt ta? Ba người phản ứng hoàn toàn khác hẳn, nhưng mà khi chúng cảm ứng được khí tức cường đại của đám người trước mắt, xác nhận thấy hơn phân nửa đều là thần linh bất hủ, nhất thời mỗi người đều yên lặng. Việc này rất đơn giản thôi, ta cho các ngươi cơ hội giữ mạng sống, chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta. La Phong nhìn ba người. Nếu không, chỉ có một con đường chết mà thôi. Đánh bại ngươi! Cái Tư Ly, Thản Bố Lâm, Lôi Đức, ba gã cường giả giới chủ đều kinh ngạc nhìn thanh niên cấp vực chủ bậc chính trước mắt này. Ngươi là La Phong? Thiên tài chiến La Phong. Người nói đánh bại ngươi hả? Ba gã giới chủ khi thấy một đám thần linh bất hủ vốn đã kinh hãi tuyệt vọng, bây giờ nghe La Phong nói như vậy, ai cũng dấy lên ý chí chiến đấu. Đây là chiến đấu sống chết thực sự. Trong không gian căn nhà dài rộng cao 100 thước, bị Tử Phiên Kỳ trưởng lão biến thành không gian lao ngục. Một ngón tay La Phong như cái móng vuốt vô cùng sắc bén, hóa thành hình trảo, xuyên thẳng qua yết hầu Thản Bố Lâm. Trảo kình thông qua ngón tay lóe ra, đâm thẳng vào cái viên mệnh hạch trong người Thản Bố Lâm, chấn cho vỡ tan. Thản Bố Lâm vốn còn trợn mắt, lập tức ánh mắt trở nên ảm đạm. La Phong cắm vào yết hầu Thản Bố Lâm, tùy ý vung tay. Thi thể Thản Bố Lâm trông như một viên sao băng bay mạnh ra, nện vào cái tường không gian, chấn động xương cốt vỡ vụn, máu tươi bay tán loạn. Trong mắt La Phong đầy sát khí, vốn trong lòng tràn ngập sát khí, hơn nữa nhiệm vụ lần này thấy có vô số người chết, đặc biệt là trên đế đô tinh có hơn 100 ức người thường chết đi, càng làm cho La Phong nổi giận đùng đùng. Người cuối cùng. La Phong quay đầu nhìn lại, nam tử đứng ở đằng xa vẻ mặt trịnh trọng, chiều cao ước chừng 2-3 thước, có vẻ rất lực lưỡng. Đây chính là người mạnh nhất trong 4 giới chủ mà La Phong cần tự tay đánh chết. Giới chủ bậc 3, Lôi Đức. Lôi Đức cũng không dám khinh thị, lúc này gã rốt cuộc ý thức được, thiên tài đỉnh cao nhất trong vũ trụ có thể ở cấp vực chủ bậc 9 đánh chết cường giả giới chủ bậc 1, bậc 2. La Phong điện hạ, ta khác với họ, thực lực của ta mạnh hơn chúng đó. Lôi Đức đã không còn bị trói buộc vào không gian lao ngục, lập tức khôi phục hoạt động tự do. Hơn nữa, đôi mắt Lôi Đức lóe lên, vèo một tiếng, một luồng niệm lực vô thanh vô tức công kích thẳng vào trong óc của La Phong. Nhưng mà Lôi Đức liền biến sắc, công kích linh hồn vẫn không thành công. La Phong chỉ lạnh lùng nhìn gã, dựa vào bản tôn người địa cầu đối phó với giới chủ tinh thần niệm sư bậc 3 cũng không chắc chắn lắm. Vì dựa theo tư liệu, người này là giới chủ tinh thần niệm sư, về phương diện quy luật cũng rất có lĩnh ngộ. Hơn nữa giới chủ có một phương thế giới của mình, cùng với áp chế lực thế giới, nên có uy hiếp rất lớn với mình. Đây cũng là một khảo nghiệm lớn nhất mà công ty vũ trụ giải định cấp cho La Phong, để phòng ngừa lật thuyền trong mương. La Phong đã cho phân thân ma sát tộc biến thành một cây đao, đặt ở trong tỉnh thức, nguyên hạch cũng để trong người phân thân ma sát tộc rồi. Nguyên nhân vì không hề lo lắng, do đó La Phong mới có thể chính thức đánh nhau với giới chủ tinh thần niệm sư bậc 3. Cảnh giới bảo tháp 4 tầng của hư không chi tháp, phối hợp với ý thức ý chí cường đại của ta, việc chống cự với công kích linh hồn của giới chủ tinh thần niệm sư bậc 3 cũng đã thành công. Thật tốt quá mà. La Phong thầm nghĩ, hư không chi tháp là thủ đoạn phòng ngự linh hồn. Đối với niệm lực, cùng với cảm ngộ quy luật yêu cầu tương đối hạ khắc, còn cảm ngộ quy luật của La Phong thì đã cao hơn cường giả giới chủ đỉnh cao bình thường. Chứng phúc niệm lực của La Phong đạt tới trên 3.200, rất nhiều bất hủ thần linh cấp phong vương cũng không mạnh được như vậy. Điều này làm trong 50 năm qua, La Phong rốt cuộc cũng đã luyện thành cảnh giới bảo tháp 4 tầng. Phải biết là lúc Hồ Diên Bác còn sống, thì ông ta đã tới cảnh giới bảo tháp 6 tầng. Cảnh giới bảo tháp 4 tầng đã là cực hạn của rất nhiều cường giả giới chủ đỉnh phong. Bảo tháp 4 tầng thủ hộ linh hồn, phối hợp với ý thức, ý chí đã được cường hóa, làm phòng ngự bảo tháp mạnh hơn, nên ngạnh kháng được với công kích. Người mạnh hơn chúng, do đó đáng cho ta sử dụng diễn thần binh. La Phong nhìn Lôi Đức, phía sau lưng chợt xuất hiện một cái trường côn màu vàng sậm. Nhìn vào không gian lao ngục, cuộc chiến đấu giữa La Phong và Lôi Đức, hai người một người là hình ảnh một phương thế giới hình thành trong thể nội thế giới, người kia chỉ dựa vào diễn thần binh và quy luật cuối cùng cấu thành thế giới kiếm. Hai thế giới va chạm cũng là va chạm thực lực chiến đấu. Thực lực mạnh thật, được chủ bậc chính chẳng lẽ có thể giết được giới chủ cấp 3. Hơn nữa giới chủ cấp 3 không phải là loại bình thường lúc trước, mà là một tinh thần niệm sư, cảm ngộ quy lực cũng rất là cao. Lão giả mặc chiến khải kim sắc, Tự Phiên Kỳ hơi biến sắc. Thiên tài tuyệt thế của nhân loại thật là đáng sợ mà, chẳng trách nhân loại trong vũ trụ có thể cường thịnh lâu như vậy. Trưởng lão nè, sao chúng ta không mời La Phong đi tới tộc chúng ta để tăng thêm chút giao tình hả? Một tộc nhân kim giác tộc rắn chắc như sắt thép thấp giọng nói. Mời hắn đi tới chỗ chúng ta hả? Làn da Tự Phiên Kỳ trưởng lão nhất thời thoáng lóe ra ngân quang, gương mặt cứng ngắc hiện lên nụ cười. Nếu đơn thuần xét về góc độ năng lượng, giới chủ cấp 3 cao hơn giới chủ cấp 1 4 lần. Tính chỉnh thể, về phương diện năng lượng, giới chủ cấp 3 gấp mấy chục lần vực chủ bậc 9. Còn về mặt cảm ngộ quy luật thì Lôi Đức cũng cỡ đã đạt tới Thông Thiên Kiều tầng thứ 6 rồi. La Phong hoàn toàn mạnh hơn đối phương về cảm ngộ quy luật, cũng nhờ vào chấn phúc niệm lực kinh người, hoàn toàn áp chế đối thủ, cuối cùng có thể giết chết được gã. Ta đã toàn lực ứng phó, phải thi triển quy luật công kích. Không ngờ hắn buộc ta phải thi triển ra chấn phúc niệm lực tới mức 1200 lần mà. La Phong thầm nghĩ. Một tên giới chủ cấp 3 nho nhỏ mà đã có thể đạt tới cảm ngộ quy luật Thông Thiên Kiều tầng thứ 6 rồi. Hắn không có thanh danh gì, thuộc loại một giới chủ rất bình thường. Thời kỳ giới chủ tu luyện cảm ngộ quy luật quả nhiên lại rất nhanh mà. Không gian lao ngục tan ra. Chúc mừng điện hạ, đạt được đại thắng rồi. Tự Phiên Kỳ trưởng lão dẫn đầu đi tới, cười, nói. Điện hạ là vực chủ bậc 9, lại kinh nghiệm giết chết giới chủ tinh thần niệm sư cấp 3, rõ là làm cho người ta phải bội phục nha. Nhân loại có thể sinh ra thiên tài tuyệt thế như điện hạ đây, tộc nhân loại quả là càng thêm cường thịnh mà. La Phong cười, đồng thời dùng ý thức hạ lệnh. Bà Tháp, đóng truyền tống đồng bộ đi. Bây giờ mới chiến đấu xong là ta đã đóng lại rồi. Bà Tháp nói ngay, La Phong bất lực. Sinh mạng trí năng khác với trí năng quan não một điểm, sinh mạng trí năng có thể tự tác chủ trương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không vi phạm một vài lệnh căn bản nhất của La Phong. La Phong điện hả? Thanh niên mặc chiến giáp, Tạp Thập Na vội hỏi. Tên gia hỏa giới chủ cấp 3 đó buộc điện hạ dùng mấy thành thực lực vậy? Tạp Thập! Tự Phiên Kỳ trưởng lão nhất thời khẽ quát một tiếng. Câm miệng cho ta! Tạp Thập khẽ cúi đầu. Là một giới chủ thấy La Phong vượt chủ bậc 9 mà có thể đánh chết giới chủ cấp 3, tự nhiên cũng nghi hoặc. Tự Phiên Kỳ trưởng lão nè, Tạp Thập hỏi như vậy cũng không có gì đâu. La Phong cười khẽ rồi nói. Tên Lôi Đức buộc ta sử dụng hơn phân nửa thực lực đó. Hơn phân nửa hả? Tự Phiên Kỳ trưởng lão, Tạp Thập cùng với những người khác ở đây, thậm chí đến cả bất hủ hộ vệ địch luân cũng kinh hãi biến sắc. La Phong vừa rồi đã thi triển ra diễn thần binh, cảnh giới ở đâu cũng có kiếm, lại chưa tới mức cực hạn hay sao? La Phong thầm cười. Vừa rồi chấn phúc niệm lực của mình vẻn vẹn chỉ thi triển tới mức 1200, chưa tới một nửa cực hạn của mình là 3200. Hơn nữa binh khí phi hành mạnh nhất của mình là Lạc Phu Liêu Bàn. Một khi sử dụng Lạc Phu Liêu Bàn, tốc độ phi hành, mức độ quỷ dị vân vân còn có thể tăng vọt một lần nữa. Nhưng mà Lạc Phu Liêu Bàn thực sự quá mức quý giá. Bình thường là tiêu chuẩn phân phối cho thần linh bất hủ cấp phong hầu. La Phong đương nhiên không đến mức vì một trận như thế này mà sử dụng Lạc Phu Liêu Bàn rồi. Nói tóm lại, trận này La Phong đại khái phát huy ra 1/3 thực lực. Và đương nhiên, đây chỉ vẻn vẹn, chỉ là bản tôn người địa cầu mà thôi. Hết tập 139 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.